Song não y long 43 chương 406 bằng lái tới tay Lưu lão sắc mặt có chút cứng đờ. Có chút tức giận nhìn xem Lưu Nghĩa Quốc. Đứa cháu này bình thường nhìn xem thật thông minh, nhưng hiện tại làm sao đột nhiên biến đần. Coi như trong lòng ngươi còn nghi vấn, cũng không nên ở thời điểm này hỏi a. Không thấy được Nai Nai liền ở bên người sao? Phương Kiện nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nói, ta học chính là Tây Y lâm sàng, nhưng cũng tự học qua Trung Y. Hắn dừng một chút, nói, không có người quy định Tây Y liền không thể học tập Trung Y đi. Tự học Trung Y nghe được lý do này, Lưu Nghĩa Quốc thật không biết nói phải nói như thế nào. Nếu như Trung Y thật tốt như vậy học, cũng không có khả năng bị Tây U áp chế thành cái bộ dáng này. Lưu lão đôi mắt sáng lên, cười nói, Tiểu Phương nói hay lắm. Trung y là chúng ta lão tổ tông truyền thừa tinh túy, không thể so với Tây y chinh lịch. Hắn chỉ vào Phương Kiện, nói, Tiểu Phương xoa bóp chính là Trung y a. Đúng thế. Cái kia cái gì dịch dinh dưỡng cũng là từ Trung thảo dược để luyện ra. Phương Kiện nhấp một miệng môi dưới, nhưng vẫn là nói, đúng thế. Ha ha, Diệp Hoa nói không sai, ngươi chính là một trời sinh làm Trung y bại hoại. Lưu lão cười ha hả nói, nghe nói ngươi nghiên cứu cái này đặc hiệu thuốc cũng là từ Trung y chỗ ấy lấy được dẫn sắt. U v q q mơ, đúng thế. Phương Kiện trọng trọng gật đầu, không chút do dự khẳng định nói, kỳ thật cái này đặc hiệu thuốc cùng thuốc đông y cái gì, đây chính là tám gậy tre đều đánh không đến cùng nhau quan hệ. Nhưng là chính như Diệp Hoa lời nói, nếu như phối cái trước thuốc đông y tên tuổi, như vậy Phương Kiện nhận chất vẫn sẽ giảm bớt rất nhiều. Dù sao Phương Kiện về sau sẽ còn xuất ra càng nhiều thành quả nghiên cứu, luôn không khả năng mỗi một lần đều là trùng hợp như vậy đi. Mà nếu như đem thuốc đông y cái này đề tài lẫn vào trong đó, có lẽ liền sẽ rất nhiều cố sự có thể nói. Về phần hắn giảng cố sự người ta tin hay không, vậy liền mặc kệ Phương Kiện sự tình. Tốt, Trung Tây y kết hợp, con đường này mới là chính xác nhất. Lưu lão thở dài nói, trước kia lão nhân gia nói qua, mặc kệ là mèo đen vẫn là mèo trắng, có thể bắt chuột chính là tốt mèo. Hiện tại nha, mặc kệ Trung y vẫn là Tây y, hoặc là Trung Tây y kết hợp, chỉ cần có thể đem bệnh nhân chữa khỏi, đó chính là thầy thuốc tốt. Phương Kiện liên tục gật đầu, nói, Lưu gia gia, ngài nói đến đúng, thật sự là nhìn xa trông rộng quá đúng rồi. Lưu Nghĩa Quốc bắp thịt trên mặt có chút run rẩy. Ngươi dạng này chụp ra da của ta mông ngựa, thật được chứ? Lão thái thái cũng là toát ra nụ cười vui vẻ. Cùng Lưu lão nói chuyện thời điểm đều không cảm thấy mỏi mệt. Cái này trước kia quả thực chính là không dám tưởng tượng sự tình. Mà lại, hiện tại lão thái thái nói chuyện, cắn chữ đã tướng làm rõ ràng. So với trước kia mập mờ cùng cả lâm, cái kia là có khác nhau một trời một vực. Mà hết thảy này cũng là Phương Kiện bị Lưu lão bọn người tôn sùng nguyên nhân thực sự. Có thể nhanh như vậy liền gặp hiểu Phương Kiện cái này đặc hiệu thuốc quả thực chính là thần dược a. Mà lão thái thái khôi phục được càng tốt, Phương Kiện tại Lưu gia người trong lòng địa vị cũng liền càng cao. Đây chính là nước lên thì thuyền lên. Rời đi Lưu gia về sau, Lưu Nghĩa Quốc đột nhiên móc ra một cái vở đưa tới. Phương Kiện tiếp đi tới nhìn một chút, không khỏi nao nao, cái này vậy mà là một bản bằng lái. Bất quá, cái này bằng lái tựa hồ cùng Dư Hội Lượng vở tựa hồ có chút không giống nhau lắm a. Đây là bộ đội bên trong làm ra bằng lái, ngươi trước dùng đến, đầy một năm về sau tùy thời đều có thể đổi chính thức vở. Lưu Nghĩa Quốc giải thích nói. Phương Kiện nhéo nhéo bằng lái, trong lòng có chút cao hứng, nhưng vẫn là nói, Lưu ca, sẽ không cho ngươi gây phiền toái đi. Ha ha, một bản bằng lái tính phiền toái gì? Cảm ơn. Lưu Nghĩa Quốc thật sâu nhìn hắn một cái, đột nhiên nói, Phương Kiện, bằng lái ta cho ngươi, nhưng là nếu như phân trừ xong, vậy liền chuyện không liên quan đến ta. À, ngươi nếu là lại tăng tốc độ, ta cũng không sẽ giúp ngươi kết thúc. Phương Kiện lập tức nghĩ đến một đêm kia tóc trắng mắt đỏ đột nhiên xuất hiện thời điểm đua xe trạng thái. Ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, vượt qua vô số sông nơi cách đèn đỏ. Nếu như không phải có người giúp hắn chùi đít, đoán chừng giờ phút này hắn thật muốn đi trong lao đợi. Tuy nói chân chính lái xe cũng không phải là hắn, mà là cái kia tóc trắng mắt đỏ. Nhưng giờ phút này ngẫm lại, nhưng như cũ là có chút xấu hổ. Sờ lên đầu, Phương Kiện cười khổ nói: Lưu ca, ngươi yên tâm, ta nhất định cẩn thận điều khiển, tuyệt không sẽ siêu tốc. Giờ phút này hắn đã hạ quyết tâm, nếu thật là chính mình trưởng khống tay lái, như vậy đánh chết đều sẽ không để cho tóc trắng mắt đỏ xuất hiện. Bất quá, nếu như tên kia kiên trì muốn ra đâu, giờ khắc này Phương Kiện lâm vào thật sâu xoắn xuýt bên trong. Xe ổn khi nơi đó tại cửa tiểu khu ngừng lại. Lưu Nghĩa Quốc nói: Phương Kiện, mấy ngày nữa ta liền muốn về bộ đội. Trước khi đi, ta hẹn ngươi cùng lão lang bọn hắn lại tụ họp tụ. Thế nào? Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, nói: Lưu ca, lão lang có phải hay không thích Tuyết tỷ? Lưu Nghĩa Quốc cười ha ha, nói: Bọn hắn sự tình chính bọn hắn xử lý, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Dừng một chút, hắn lại nói: Không quản các ngươi làm sao náo, ta đều là ai cũng không giúp. Lưu ca, ngươi hiểu nhầm, ta cùng Tuyết tỷ không có gì. Được rồi, tốt, ta đã biết. Lưu Nghĩa Quốc khoát tay áo, nói: Ngày mai gặp lại, nai nai ta sự tình, nhớ ngươi. Nhìn xem chiếc kia đại sơ hô hô mà đi, Phương Kiện cũng là âm thầm lắc đầu. Hắn tuyên bố cũng không biết Lưu Nghĩa Quốc có nghe được hay không, nhưng nhìn nét mặt của hắn tựa hồ đối với cái này tình không để ý đi. Đi vào tiểu khu, chính muốn về nhà thời điểm, ánh mắt lại là trong lúc vô tình liếc tới một vật. Chiếc kia đặt tại tiểu khu lầu dưới đại chúng, cái này vốn là dư hội lượng tỏa giá, nhưng là hắn mượn tên tuổi của mình gõ lão đầu tử một trận, mua một cỗ kiểu mới 530. Nếu như riêng lấy giá cả đến nói, 530 tự nhiên so đại chúng muốn quý rất nhiều. Thế nhưng là ở trong mắt Phương Kiện, cái này hai chiếc xe cũng không có quá lớn khác nhau. Đây là một cỗ đại chúng bước đằng, tại đại chúng dưới cờ rất nhiều nhãn hiệu bên trong cũng coi là tương đối cao. Quả nhiên, xe không gian cũng không nhỏ, cho Phương Kiện cảm giác đã coi như là một cỗ coi như không tệ xe tốt. Sờ lên trong tay bằng lái, Phương Kiện trong lòng không khỏi có chỗ xúc động. Nam nhân mà, đối với đại biểu tốc độ cùng lực lượng ô tô, hoặc nhiều hoặc ít đều là hơi nhớ nhung. Phương Kiện trước kia không ý nghĩ gì, đó là bởi vì không có điều kiện. Nhưng là giờ phút này, khi hắn thu được bằng lái, đồng thời trên tay có lấy có sẵn xe thời điểm, trong lòng liền tránh không được có chút chờ đợi. Nghĩ nghĩ, Phương Kiện giống như là nhập ma, tưởng thần xui khiến đi tới hơi bên cạnh xe, lấy ra chìa khóa xe mở cửa tiến vào. Xe rất nhanh phát động lên, Phương Kiện trong đầu lập tức trở về nhớ lại trước kia dư hội lượng cách làm. Không những như thế, khi hắn thực sự tiếp xúc đến xe thời điểm, từng màn tới tương quan ký ức lập tức chen chúc mà ra. Hắn cũng không phải lần đầu tiên lái xe, đối với chiếc xe hơi này cũng là tướng làm quen thuộc. Mặc dù giờ phút này trên xe tuyệt không ngồi một Tuyết, nhưng hắn vẫn là cắn răng một cái, đạp xuống chân ga. Xe lập tức phát động, dọc theo trong cư xá xe nói, chậm rãi mở ra ngoài. Song não Y Long 43 chương 407 mẫu thân đề ra nghi vấn. Phương Kiện hôm nay khi về nhà cũng không muộn, ngay cả giờ cao điểm cũng chưa tới. Cho nên khi hắn lái xe ra ngoài chạy một vòng trở về thời điểm, vẫn như cũ còn có chỗ đậu xe. Tại nơi thành phố, các đại lão tiểu khu chỗ đậu xe nhưng thật ra là tướng khẩn cấp trương. Phương Kiện ở tiểu khu mặc dù cũng không phải là loại kia truyền thống nhà ngang, mà là tại 10 năm trước kiến tạo thang máy phòng, nhưng chỗ đậu nhưng như cũ là lộ vẻ không đủ. Trời vừa tối thường thường càng là một vị khó cầu. Phương Kiện kỹ thuật lái xe chỉ có thể nói là vừa mới lên tay, tuy nói các loại năng lực phản ứng cao hơn người bình thường rất nhiều, có thể là bởi vì độ thuần thục quan hệ, cho nên mở ô tô đến vẫn tương đối chú ý cẩn thận. Dừng xe ở một cái sang bên vị trí bên trên. Phương Kiện xuống xe, vung vẩy trong tay chìa khóa. Trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Về sau ca cũng coi là có xe nhất tục. Tuy nói đại chúng bước đằng so ra kém 530 chói mắt như vậy, nhưng hắn cũng đã là vừa lòng thỏa ý. Vừa mới mở cửa xe, hai cước chạm đất, ngẩng đầu lên, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc, chính là lão mụ Tử Dĩnh. Lúc này Tử Dĩnh nhìn xem hắn từ trên ghế lái đi xuống, ánh mắt kia lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Phương Kiện giật một hạ miệng, trong lòng ngầm nói, hôm nay vận khí thực sự là. Quả nhiên Tử Dĩnh lập tức đi tới, đầu tiên là nhìn xem trong ô tô không có những người khác, sau đó sắc mặt biến hóa, nói: Phương Kiện, đây là có chuyện gì? Phương Kiện lập tức lộ ra một cái to lớn như là ánh nắng tiếu dung, nói: Mẹ, ta vừa đem xe lái về, ngươi làm ta mù rồi sao? Tử Dĩnh tức giận nói, lớn như vậy xe, ta đương nhiên thấy được. Mẹ, cái kia không phải, tới tới tới, ngài mua cái gì thức ăn, ta giúp ngài nâng lên. Tử Dĩnh một thanh vuốt ve Phương Kiện đưa qua tới tay, nói: Nói rõ ràng, ngươi làm sao đột nhiên lái xe rồi? Phương Kiện bất đắc dĩ một nhún vai, xem ra là hổ làm không đi qua. Hắn thở dài một tiếng, nói: Mẹ, cái này là người khác đào thải xuống tới xe, hiện tại về ta mở. Xe của người khác? Tử Dĩnh sắc mặt biến hóa, nói: Ngươi tại sao phải mở người ta xe? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi nhận hối lộ? Phương Kiện một mặt bất đắc dĩ nói ra: Ngài đừng ngạc nhiên a, ta cũng không phải cảnh sát, không có khả năng nhận hối lộ. Cha của hắn là một cái chính trực nhân viên cảnh sát, phấn đấu tại tuyến đầu mấy chục năm, cho tới bây giờ liền chưa từng thu bất luận người nào hối lộ. Mà Tử Dĩnh đối với cái này hành vi cũng là thống hận vô cùng, trong mắt sung không được nửa điểm hạt cát. Nhưng là bị Phương Kiện kiểu nói này, nàng cũng là không khỏi xứng sờ. Đúng vậy a, Phương Kiện cũng không phải cha hắn, cũng không có người tàu đến trên đầu của hắn. Đã như vậy, liền không khả năng nhận hối lộ cái gì a. Chần chờ nửa ngày, Tử Dĩnh cau mày, nói: Ngươi thế nhưng là bác sĩ a? Bác sĩ thế nào? Phương Kiện cười như không cười nói: Mẹ, ngài sẽ không coi là có người đưa hồng bao đưa một chiếc xe, hơn nữa còn là đưa cho một cái thực tập sinh đi. Tử Dĩnh sắc mặt hơi đỏ lên, nói nhảm, tin rằng ngươi cũng không có bản lãnh này. Đến giờ khắc này, nàng là thật yên tâm. A, là thả một nửa tâm. Mặc kệ xe này là thế nào tới, tối thiểu nàng lo lắng nhất mấy món sự tình không có khả năng phát sinh. Đương nhiên, về phần trộm đoạt cái gì, Tử Dĩnh tuyệt sẽ không tin tưởng. Đây là trong bụng của nàng đến rơi xuống thịt, cái gì phẩm cách nàng tự nhiên có lòng tin. Chỉ là nhìn xem chiếc này giá cả không ít ô tô, nàng vẫn là không nhịn được hỏi: Xe này đến cùng là của ai? Đây là sư hộ Lượng A. A, Tiểu Lượng A, trách không được nhìn quen thuộc như vậy. Tử Dĩnh rốt cuộc thở dài một hơi. Nàng đương nhiên biết sư hộ Lượng cùng Phương Kiện quan hệ, hai người là thật phát tiểu. Nếu là xe của hắn, vậy liền vấn đề không có bao lớn. Bất quá, nàng vẫn lắc đầu một cái, nói: Ngươi nhà, liền xem như Tiểu Lượng xe, ngươi cũng không nên tự mình mở, nhanh lên còn cho người ta đi. Phương Kiện sở khóc sở cười nói: Mẹ, ngài đừng lo lắng, chiếc xe này đã coi như là ta. Cái gì? Tử Dĩnh kinh ngạc hỏi nói. Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng quan hệ coi như cho dù tốt, cũng không có khả năng đưa một chiếc xe cho hắn a. Trông thấy Tử Dĩnh tựa hồ sắc mặt biến sắc, Phương Kiện vội vàng nói: Mẹ, là như vậy, ta cùng phụ thân của Tiểu Lượng hợp tác một thanh, làm một cái công ty, hẳn là có thể kiếm không ít tiền, cho nên Dư Thúc Thúc liền đưa ta một chiếc xe. Kỳ thật Dư Tu Thành tặng là 530, nhưng nửa đường bị Dư Hội Lượng cướp nói đoạt đi. Chiếc này bước đằng tự nhiên là thuộc về Phương Kiện. Đương nhiên, những lời này ở đây liền không cần phải nói. Công ty Phương Kiện, ngươi đến cùng đang giở trò vượt gì? Từ Dính thần sắc thật trở nên ngưng trọng lên. Phương Kiện cười khổ một tiếng. Hắn cũng không phải là muốn giấu riêng mẫu thân. Chỉ là có chút sự tình tại không có chân chính hoàn thành trước đó. Vẫn là không cần nói quá nhiều tốt. Đây cũng là lời nói dối có thiện ý đi. Nhưng là đã xe bị mẫu thân thấy được, vậy liền không đồng dạng. Là như vậy. Ta tại thí nghiệm phòng chơi đùa ra một vài thứ. Bị sư thúc thúc nhìn chúng. Cho nên ta phụ trách cung cấp hướng dẫn kỹ thuật. Dư thúc thúc cùng một thúc thúc phụ trách sản xuất cùng tiêu thụ. Làm cái công ty mới. Phương Kiện cười ha hả nói. Từ Dính hơi há to miệng, đôi mắt bên trong đều là vẻ không thể tin được. Đến tột cùng là nhi tử hồ ngôn loạn ngữ. Vẫn là tự mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Phương Kiện tiểu tử này bình thường thành thật được a. Làm sao hôm nay đột nhiên trở nên như thế không đáng tin cậy. Từ Dính hít sâu một hơi. Gằn từng chữ nói. Phương Kiện a. Mẹ ngài chờ một chút. Phương Kiện lập tức từ mẫu thân trong mắt thấy được một tia nguy hiểm chi sắc. Hắn không chút do dự mở ra điện thoại. Bấm một thiết chủ điện thoại. Một nhị thúc. Là ta a. Ngài nghe ta nói. Ta nói cho mẹ ta. Chúng ta xử lý công chuyện của công ty. Nhưng mẹ ta có chút không tin. Ngài có thể cùng mẹ ta giải thích một chút a. Đúng. Cảm ơn ngài. Phương Kiện đem điện thoại đưa tới, đồng thời trong miệng nhẹ nhàng mà nói, một nhị thúc. Từ Dính tự nhiên biết một nhị thúc là ai. Tuy nói cùng một thiết chủ nhà kết sao cũng không nhiều. Nhưng hàng năm cũng có thể thấy mấy lần trước. Chỉ cần một nghe thanh âm liền biết tuyệt sẽ không sai. Một thiết chủ là một cái người làm ăn. Tự nhiên biết trường hợp nào nói cái gì lời nói. Hắn cười ha hà. Đem biết sự tình giảng thuật một lần. Cuối cùng nói. Tẩu tử. Chúc mừng ngài a. Sinh cái xuất sắc như vậy nhi tử. Về sau lấy liền đợi đến hưởng phúc đi. Từ Dính buông điện thoại xuống. Dù là có một thiết chủ chứng minh, nàng cũng là có chút như trong mộng. Phương Kiện thở dài một hơi. Điện thoại này may mắn là gọi cho một thiết chủ. Nếu như là gọi cho Dư Tu Thành, mẫu thân còn chưa hẳn có thể tin tưởng đâu. Sau một lúc, Từ Dính rốt cuộc lấy lại tinh thần. Nàng mắt nhìn xe. Đột nhiên nói. Tốt à. Coi như xe là ngươi. Nhưng là ngươi bằng lái đâu không có bằng lái. Ngươi làm sao dám lái xe? Phương Kiện liền tranh thủ còn chưa nóng bằng lái đem ra. Nói. Mẹ. Ta nào có lá gan lớn như vậy. Đây là bằng lái. Ta thi qua. Từ Dính tiếp nhận xem xét. Không khỏi nao nao. Nói. Quân Dũng đúng vậy a. Ngài còn nhớ rõ Trịnh bá bá lần trước tới sự tình đi. Ta nghiên cứu ra được đồ vật. Quân đội cũng cảm thấy hứng thú a. Từ Dính giật mình gật đầu, lập tức đem hết thảy não bổ hoàn tất. Nàng cũng coi là một vị đã từng gia đình quân nhân, đã biết cùng quân đội có quan hệ, liền không lại hỏi thăm. Thở dài một cái thật dài, nói tốt, tính ngươi quá quan, về nhà. Phương Kiện liên tục gật đầu, đoạt lấy mẫu thân trong tay bao, mẹ con hai người cười ha hả trở về. Song não y long 43 chương 408 tuần sát chương phi giật chắp hai tay sau lưng. Tại thần kinh nội khoa đi tới. Tựa như là một đầu sư vương tại dò xét lãnh địa của mình. Đối với khoa phòng đại chủ nhiệm mà nói. Tự mình quản hạt khoa phòng xác thực coi là lãnh địa của mình. Mà trong lãnh địa nhân viên công tác đều là thuộc hạ của hắn. Tuy nói trong bệnh viện có nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh điều lệ chế độ. Nhưng hắn vẫn như cũ là nơi này vương giả. Tại quyền hạn phạm vi bên trong có thể làm được nhất ngôn cửu đỉnh. Trương chủ nhiệm tốt. Trương chủ nhiệm sớm. Nghe bác sĩ cùng các y tá chào hỏi, Trương Phi giật hài lòng gật đầu. Đột nhiên nhìn thấy một đám người từ nào đó cách phòng bệnh bên trong ra. Trương Phi giật lập tức biết. Đây là một vị nào đó bác sĩ đang tra phòng. Hôm nay phụ trách kiểm tra phòng dẫn đội bác sĩ là Khố Viễn Minh. Nhưng Trương Phi giật ánh mắt cũng không có ở trên người hắn hơi dừng lại. Mà là lộ ra mỉm cười. Gọi nói. Phương Kiện. Tới đây một chút. đi theo rất nhiều bác sĩ phía sau Phương Kiện ngẩng đầu lên, kinh ngạc vượt mức quy định nhìn lại. Sau đó tại một đám ánh mắt hâm mộ bên trong đi tới Trương Phi Giật trước mặt. Làm một thực tập sinh bình thường, lại có thể bị khoa phòng đại chủ nhiệm ghi nhớ, đồng thời nhiều lần chào hỏi, sợ là cũng chỉ có hắn một cách đi. Đãi ngộ như vậy, đừng nói là thực tập sinh, liền xem như một cách nằm viện y cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Trương chủ nhiệm sớm U, V, Quy, Quy, mơ tiểu hỏa tử rất không tệ, sớm như vậy tới, rất cần của a. Tịch Cảnh Hoán bọn người cố gắng không trắng giã mắt, giả vờ như không nghe thấy câu nói này. Bác sĩ kiểm tra phòng đúng là cần tới sớm, nhưng là hiện trường vị nào bác sĩ không phải như thế a? Bọn hắn đều là từ thực tập sinh tới, tự nhiên minh bạch sáng sớm có khó khăn giường nào. Nhưng là vì trong bệnh viện đặt chân, đừng nói là thực tập giai đoạn, cho dù là đã trở thành nằm viện bác sĩ, nhưng vẫn như cũ là duy trì sung túc làm việc nhiệt tình, đi sớm về tối điển hình nhân vật, chính là bọn hắn những này nhỏ bác sĩ a. Nhưng là đại chủ nhiệm đối bọn hắn vất vả chính là làm như không thấy. Hoặc là nói, tại chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ trong mắt, khổ cực như vậy là nhất định. Bởi vì tất cả bác sĩ đều là từ giai đoạn này đau khổ chịu đi lên. Bất quá đơn độc khích lệ Phương Kiện, vậy liền gây nên cái khác các bác sĩ oán niệm. Thế nhưng là Trương chủ nhiệm rõ ràng không quan tâm cái khác bác sĩ phản ứng. Hắn vẻ mặt ôn hòa nói, dinh dưỡng học lớn sẽ ngày mai sẽ phải bắt đầu. Ngươi chuẩn bị được thế nào? Phương Kiện khẽ giật mình, kinh ngạc nói, là ngày mai à? Không phải ngày mai à? Ta không biết. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói, nếu là ngày mai, đó chính là ngày mai đi. Tịch Cảnh Hoán bọn người trợn mắt hốt mồm, nhìn xem Phương Kiện cái kia thái độ thờ ơ, đều có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Đây chính là đại chủ nhiệm dẫn ngươi đi tham gia đại hội à? Kia là cỡ nào tốt cơ hội. Nếu như đổi lại bọn họ, tuyệt đối là mừng rỡ như điên, đồng thời phải vì thế mà làm tốt tỉ mỉ chuẩn bị. Thế nhưng là Phương Kiện thái độ lại lật đổ tất cả mọi người cách nhìn. Liền ngay cả Khố Viễn Minh đều là nhìn không được hướng phía hắn chừng thêm vài lần. Loại quy cách này đại hội, thông thường mà nói cần phó chủ nhiệm cấp bậc trở lên bác sĩ mới có thể tham gia. Mà hắn mặc dù là thâm niên chủ trị, khoảng cách phó chủ nhiệm chỉ có cách xa một bước. Có thể là muốn bước ra một bước này, nhưng như tú cần to lớn cố gắng, mà lại còn không biết lúc nào có thể đạt thành tâm nguyện đâu. Trương chủ nhiệm cũng là khẽ giật mình, xem xét hắn hai loại, nói, Khương giáo sư không có thông chi qua ngươi à? Phương Kiện lắc đầu, nói, Khương giáo sư giống như gọi qua điện thoại, nhưng cụ thể thời gian thật quên. Trương chủ nhiệm khóe miệng khẽ nhăn một cái, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn ép xuống, vỗ vỗ Phương Kiện bả vai, nói, tiểu Phương, đây chính là một cái khó được cơ hội, ngươi có thể cần phải nắm chắc a. Phương Kiện liên tục gật đầu, nói, đúng, đa tạ Trương chủ nhiệm. Tốt, buổi sáng ngày mai ngươi trực tiếp đến hội nghị hiện trường, ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Trương chủ nhiệm căn dặn hoàn tất, hướng phía đám người nhẹ gật đầu, vẫn như cũ là chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi. Cho đến nhìn thấy đại chủ nhiệm bóng lưng biến mất ở đây cái tầng lầu, những người còn lại mới là không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Khố Viễn Minh xem xét mắt đám người, trong lòng âm thầm cảm khái, đây chính là đại chủ nhiệm tại tự mình khoa phòng uy phong. Đặc biệt là những này nằm viện các bác sĩ, tại đại chủ nhiệm trước mặt tựa như là chuột thấy mèo. Đãi ngộ như vậy, thật không biết nói khi nào có thể đến phiên tự mình a. Bất quá, hắn cũng chính là tại thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Bởi vì hắn biết, lấy thiên phú của hắn cùng trong bệnh viện thành tích, muốn trở thành một cái khoa phòng đại chủ nhiệm, kia là tuyệt chuyện không thể nào. Tối thiểu nhất, ở đây cái trong phòng nổi danh tam giáp trong bệnh viện, không có gì có thể đạt thành tâm nguyện. Phương Kiện, ngươi châu A Trần Hậu Công xông tới, thấp giọng nói, đại chủ nhiệm thật sự là đối với ngươi nhìn với con mắt khác a. Đám người nhao nhao gật đầu. Điểm này quá rõ ràng. Liền xem như kẻ ngô ngốc đến mấy, cũng có thể cảm nhận được đại chủ nhiệm cái kia như là gió xuân nhiệt tình. Mà về phần bọn hắn cảm thụ nhiều nhất, lại là cái kia giống như trời đông giá rét lạnh lẽo. Phương Kiện cười nói, không phải là đối ta nhìn với con mắt khác, mà là đối với ta luận văn tương đối coi trọng. Cái gì? Trần Hậu Tông không hiểu hỏi nói. Hắn luận văn a? Dư Hội Lượng ở một bên nói ra, các ngươi quên đi, lần trước ở Hạc Tâm Tập San bên trên phát biểu thiên kia luận văn. Mọi người nhất thời trầm mặt xuống, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Liền ngay cả Phố Viễn Minh cũng là ánh mắt lưu chuyển, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì nhân sinh triết học. Hạc Tâm Tập San luận văn, không đề cập tới chuyện này, mọi người còn là bạn tốt. Loại này tập san cũng không phải bọn hắn muốn lên liền có thể lên. Đừng nói là phổ thông thực tập sinh cùng nằm viện thầy thuốc, coi như Khố Viễn Minh cũng không dám nói luận văn của mình nhất định có thể lên được. Nhưng mà Dư Hội Lượng tựa hồ cũng không có chú ý tới chung quanh các đồng nghiệp gì dạng. Mà lại Phương Kiện cũng không phải là chỉ có một thiên, còn có hai thiên cái khác Hạc Tâm Tập San luận văn cũng là sắp phát biểu. Hết thảy tam thiên Hạc Tâm luận văn đều là cùng lần này đại hội có liên quan. Ha ha, đại chủ nhiệm đối với hắn nhìn với con mắt khác cũng là nên đi. Tam thiên à. Phố Viễn Minh thì thảo nói một câu, đột nhiên cảm thấy có điểm tâm đau nhức. Phương Kiện dạng này thực tập sinh, muốn tam thiên Hạc Tâm Tập San luận văn có gì hữu dụng đâu, có một thiên tư lịch cũng đã đầy đủ hắn tiêu xài nhiều năm. Tam thiên hoàn toàn chính là lãng phí a. Nếu như có thể phân một thiên cho ta, Khố Viễn Minh không khỏi có chút liên tưởng nhẹ nhàng. Nếu quả thật có một thiên thuộc về hắn lời nói, như vậy hắn lần tiếp theo trở thành phó chủ nhiệm bác sĩ chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Về phần Tịch Cảnh Hoán chờ nằm viện bác sĩ liền càng là như vậy. Hạc Tâm Tập San luận văn đối bọn hắn đến nói chính là tốt nhất hộ thân phù, là leo lên phía trên tốt nhất cầu thang. Nếu như có thể phân một thiên cho ta, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là nhìn không được có chút tư duy phát tán. Ai u, các ngươi đang làm gì, còn không đi thăm dò phòng y tá? Tiếng kêu ở phía sau vang lên. Cha tốt phòng, chúng ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm đâu. Khố Viễn Minh thân thể run lên, lập tức lấy lại tinh thần, hắn chắp tay sau lưng, tận khả năng địa học lấy đại chủ nhiệm bộ dáng, nói: đi kiểm tra phòng đi. Đúng, kiểm tra phòng đi. Một đám thầy thuốc ùn đồn lấy Khố Viễn Minh hướng phía kế tiếp phòng bệnh đi đến. Song não y long 43 chương 409 đáng tiếc Tiểu Phương, ngày mai sẽ là dinh dưỡng học đại hội. Trong điện thoại, Khương Hùng Binh thanh âm tràn đầy rào rạt nhiệt tình. Ngươi làm tốt phát biểu chuẩn bị rồi sao Khương giáo sư? Dạng này hội nghị ta từ không có tham gia qua, phát biểu phân đoạn coi như xong đi. Phương Kiện chối từ nói. Không phát biểu như vậy sao được? Khương Hùng Binh nhíu chặt lông mày, nói, dịch dinh dưỡng là ngươi làm ra, ta. À, trường học của chúng ta cũng dính ánh sáng. Ngươi cái này nhân vật chủ yếu không phát biểu, còn có ai có thể lên đài a? Khương giáo sư, ngài liền có thể nha. Phương Kiện mỉm cười nói, ngài danh vọng hoàn toàn phù hợp lên đài yêu cầu, hết thảy liền xin nhờ ngài. Tiểu Phương, có thể nói cho ta, ngươi vì cái gì không muốn lên đài a? Lên đài quá phiền toái. Phương Kiện ăn ngay nói thật, ta vẫn là tình nguyện làm nhiều nhiều tích lũy một chút trị liệu kinh nghiệm, hoặc là làm nhiều mấy tổ thí nghiệm, có lẽ còn có thể phát hiện cái gì tân dược đâu. Hắn câu nói này rơi vào người khác trong tay, tựa hồ là có chút cuồng vọng cùng dối trá. Nhưng đối với Phương Kiện tự mình mà nói, cũng không có nửa điểm hư giả. Chỉ là dịch dinh dưỡng mà thôi, thật không có bị hắn để ở trong lòng. Thứ này mặc dù cũng có thể mang đến kinh tế hiệu quả và lợi ích cùng một chút danh vọng, nhưng nếu là cùng ba kinh sân đặc hiệu thuốc so sánh lại như thế nào đâu? Huống chi Phương Kiện tương lai tuyệt đối không thể có thể chỉ có cái này một loại đặc hiệu thuốc. Ha ha, nguyện vọng của ngươi là tốt, Nhưng là muốn phát hiện mới hóa chất cùng tìm đúng bia điểm, đó chính là vô cùng khó khăn. Khương Hùng Binh trần chờ một lát, thấm thía nói, tiểu phương a, có đôi khi vẫn là cước đạp thực địa tốt. Cảm ơn Khương giáo sư nhắc nhở, nhưng ta vẫn là muốn thử một chút. Khương Hùng Binh run lên nửa ngày, nói, tốt a, ngày mai ta sẽ lên đài. Bất quá ngươi cũng muốn tham gia hội nghị, ăn mặc hơi chính thức một điểm a. Phương Kiện lên tiếng cúp điện thoại. Khương Hùng Binh thì là khẽ lắc đầu. Phương Kiện tiểu gia hỏa này, vậy mà từ bỏ ngày mai lên đài phát biểu, thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá chuyện này với hắn mà nói cũng coi như là một chuyện tốt, bởi vì cái này sự tình sắp rơi xuống trên đầu của hắn. Tuy nói Khương Hùng Binh giáo sư đã không chỉ một lần lên đài lên tiếng, nhưng là tham gia dạng này hội nghị vẫn như cũ có thể làm cho hắn có được cao hơn danh vọng. Giáo sư, ngài muốn tư liệu lấy ra. Trang Cát đi đến, đem tư liệu để lên bàn. Khương Hùng Binh chậm rãi gật đầu, nói, Trang Cát, ngươi sang năm liền muốn tốt nghiệp đi. Đúng vậy, giáo sư. Trang Cát cẩn thận từng ly từng tí nói. Ở trường học cách này hoàn cảnh lớn bên trong, đạo sư quyền hành là rất nặng. Có thể hay không tốt nghiệp, cơ hồ chính là đạo sư một lời mà quyết. Tốt nghiệp về sau, ngươi có tính toán gì? Trang Cát nghĩ nghĩ, nói, ta phục tùng lão sư an bài. Được, Khương Hùng Binh thỏa mãn gật đầu. Nói, ta là thí nghiệm phòng còn thiếu nhân thủ. Ngươi tạm thời giúp ta quản tốt thí nghiệm phòng. Ta lại đề cử ngươi ở lại trường làm một cái giảng sư. Từng bước một tới. Đúng, cảm ơn giáo sư. Ai? Nhìn xem trung thực cần cù chăm chỉ Trang Cát, Khương Hùng Binh đột nhiên thở dài một hơi. Trang Cát lập tức hỏi, lão sư, ngài có tâm tư gì? Khương Hùng Binh lắc đầu, nói, Phương Kiện ngươi thấy qua. Đúng vậy, hắn nhưng là một thiên tài. Trang Cát đôi mắt có chút tỏa sáng, nhớ tới cùng Phương Kiện tổng sự cái kia đoạn thời gian. Một cái chưa tốt nghiệp học sinh, lại có thể chơi đùa ra dạng này dịch dinh dưỡng. Thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, nghe nói Phương Kiện lần thứ hai mượn dùng thí nghiệm phòng thời điểm còn làm ra một cái mới đồ vật đâu. Khương Hùng Binh chậm rãi nói, Phương Kiện đúng là một thiên tài, nhưng là có chút mơ tưởng xa vời. Ha ha! Hắn làm ra dịch dinh dưỡng về sau, suy nghĩ cũng không phải là như thế nào đem phát dương quang đại, mở rộng đến chỗ có bệnh nhân trong tay, mà là muốn tiếp tục nghiên cứu. Ai? Nghiên cứu thứ này tất cả mọi người biết, cũng không phải là chơi gay say. Đầu nhập và thu hoạch chưa hẳn liền có thể thu được có quan hệ trực tiếp. Trang Cát há to miệng, nhưng lại không biết nói phải làm thế nào nói tiếp. Khương Hùng Binh lại là hứng thú nói chuyện chính nồng. Phối hợp nói, Phương Kiện vận khí thật là tốt, nhưng lần thứ nhất có thể thành công, cũng không có nghĩa là mỗi một lần đều có thể thành công a. Hắn hiện tại không mượn cỗ này gió mở rộng, chờ sau này thất bại liền mượn không được đi. Trang Cát rốt cuộc nhìn không được, thấp giọng nói, giáo sư, ta nghe nói Phương Kiện lại nghiên cứu ra một cách mới hóa chất. Khương Hùng Binh khẽ giật mình, không khỏi ngây ngẩn cả người. Sắc mặt cũng là trở nên cổ quái. Không sai, Phương Kiện tại dịch dinh dưỡng về sau đúng là lại chơi đùa ra một cái mới đồ vật. Kia là một cái hoàn toàn mới hóa chất, mà lại nhằm vào bia điểm là tất cả mọi người vì đó thúc thủ vô sách ba kinh sân hội chứng. Tuy nói cụ thể nghiên cứu hiện tại còn chưa kết thúc, nhưng nghe nói đã chính thức tiến vào động vật thí nghiệm giai đoạn. Chuyện này còn là hắn tự tay tham dự đây này. Hắn rất về phần tự thân động thủ viết luận văn, muốn gửi bản thảo đứng đầu nhất hạch tâm tập san. Ăn, nơi này đứng đầu nhất ý tứ cũng không phải là giới hạn tại trong nước, mà là chỉ toàn thế giới phạm vi. Liếc mắt Trang Cát, Khương Hùng Binh giữ im lặng. Trang Cát trong lòng thầm kêu không ổn, tự mình có phải hay không đắc tội giáo sư rồi. Hắn vội vàng cúi đầu xuống, gấp ngậm miệng, một chữ cũng không nói. Sau một hồi lâu, Khương Hùng Binh rốt cuộc thở dài một tiếng, nói, Trang Cát, ta biết các ngươi người trẻ tuổi luôn luôn tràn đầy ảo tưởng, coi là cố gắng nhất định có thể thu hoạch được thu hoạch. Trang Cát liên tục gật đầu, nhưng ngấm lại tựa hồ có chút không đúng, thế là liền vội vàng lắc đầu. Suy nghĩ lại một chút vẫn là không đúng, thế là nghẹn họng nhìn chân chối, thật không biết nói hẳn là có phản ứng ra sao. Khương Hùng Binh nhìn xem hắn một bộ tay chân luống cuống bộ dáng, rốt cuộc cười ha ha, nói, ngươi a còn quá trẻ. Hắn thu hồi tiếu dung, nghiêm mặt nói, phương kiện là liên tiếp nghiên cứu ra hai cái thứ tốt. Nhưng nói thật, cái kia cái thứ hai hóa chất trước mắt xem ra mặc dù biểu hiện rất tốt, nhưng là tại chính thức thành dược trước đó, bất kỳ người nào đều không dám hứa chắc, nó liền nhất định có thể thành công. Đúng, giáo sư cao kiến. Trang Cát thở dài một hơi, vội vàng chụp lên mông ngựa. Lại nói, phương kiện đã liên tiếp làm ra hai cái thứ tốt, coi như hắn thật là hồng phúc tề thiên, trên người hảo vận cũng hẳn là dùng gần hết rồi. Nói đến chỗ này, Khương Hùng Binh cũng là nhìn không được có chút hí hư. Trong thiên hạ làm dược vật thí nghiệm người đếm không hết, nhưng khoa học nghiên cứu cách đồ chơi này, kỳ thật chính là một cái thử lỗi quá trình. Muốn tại vô số sai lầm bên trong tìm tới cái kia hư vô mờ mịt chính xác, trong đó độ khó có thể nghĩ. Tuyệt đại đa số người đầu nhập vô số tiền tài cùng tinh lực, nhưng cuối cùng vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Mà giống phương kiện dạng này trong khoảng thời gian ngắn làm ra hai loại đồ tốt tình huống, đó chính là tướng làm hiếm thấy. Thế nhưng là vận tốt như vậy lại há có thể lâu dài duy trì, không hiểu được thấy tốt thì lấy. Phương kiện quả nhiên còn quá trẻ, có lẽ lại chờ mấy năm, khi hắn đem tất cả tiền tài tài phú cùng nhiệt tình đều tiêu hao sạch sẽ thời điểm, mới có thể lĩnh ngộ tự mình thâm ý đi. Nhưng thật đến lúc đó, không biết phương kiện lại sẽ nghèo túng đến trình độ nào đâu. Song não y long 43 chương 410 xảo ngộ nhiệt liệt chúc mừng cả nước sinh dưỡng học đại hội ở nơi thành phố tổ chức. Khi phương kiện mở ra đại chúng bước đằng đi vào khách sạn chính đại cửa thời điểm, lập tức thấy được một chương to lớn hoàng phi. Nhìn xem cái kia cả nước hai chữ, phương kiện không khỏi nao nao. Nếu như hắn không có nhớ lầm, vô luận là chủ sự phương thuốc nhà máy Dư Tu Thành, vẫn là trường học một phương đại biểu Khương Hùng Binh, đều đã từng đã nói với hắn, lần này tổ chức là cấp tỉnh hoạt động. Dù sao, dịch dinh dưỡng vừa mới lấy vật phẩm chăm sóc sức khỏe danh nghĩa đẩy hướng thị trường còn cũng không đủ lớn danh khí. Bởi vì cái gọi là cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi. Trước tiên ở bọn hắn bản tỉnh khai hỏa danh khí, đứng vững gót chân về sau lại từng bước đẩy hướng cả nước, thậm chí cả toàn thế giới. Đương nhiên, đây là bởi vì Dư Tu Thành bọn người đối với dịch dinh dưỡng có sung túc lòng tin mới làm ra mở rộng an bài. Bọn hắn muốn làm là tế thủy trường lưu, mà không phải dự định kiếm một bút khối tiền liền rút lui. Cho nên ổn đánh ổn đâm mới là thích hợp nhất. Bất quá, cấp tình. Cả nước phương kiện lắc đầu, lái xe đến bãi đỗ xe ngầm. Vừa mới đẩy cửa xe ra, liền thấy một cỗ treo rõ ràng đánh dấu xe van chậm rãi mở xuống dưới. Đồng thời tại hắn đối diện ngừng tốt. Sau đó, hai người từ xe đi xuống. Phương kiện ông phóng viên, mắt nhìn cái kia xe mini bus, chính là tòa báo tiêu chí. Phương kiện thật là khéo a. Ông Giai Di mỉm cười đi tới. Đúng vậy a, thật là đúng dịp. Phương Kiện ánh mắt ở trên người nàng nhất chuyển. Ông Giai Di mặc một thân đồ công sở, lại thêm đi theo phía sau một vị quay phim sư. Nếu như không có đoán sai, nàng hẳn là đến phỏng vấn người nào đi. Ông Giai Di đôi mắt đột nhiên sáng lên, nói, Phương Kiện, ngươi tới đây mà là tham gia hội nghị sao? Nếu như ngươi nói là dinh dưỡng học đại hội, cái kia là được rồi. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, ngươi là đến phỏng vấn cái này đại hội? Đúng vậy a, thật sự là thật trùng hợp. Ông Giai Di cười nói, đây là tòa báo phái xuống tới nhiệm vụ. Nghe nói lần này bản địa xưởng thuốc đẩy ra một cái hoàn toàn mới dịch dinh dưỡng, chỉ tiêu toàn bộ đạt đến thế giới nhất lưu đâu. Phương Kiện mỉm cười trong lòng ngầm nói, thật không hổ là phóng viên, tin tức ngược lại là linh thông cực kỳ. Nhưng mà ông Giai Di chuyện lại là đột nhiên nhất chuyển. Nói, lần này đại hội ta muốn nhìn chằm chằm, không biết bọn họ có phải hay không tự biên tự diễn. Phương Kiện liền giật mình, kinh ngạc nói, có ý tứ gì, hiện tại xưởng thuốc A không bình tĩnh lại làm nghiên cứu, liền thích chém gió. Ông Giai Di trên mặt lói lên một vẻ trào phúng, nói, mấy năm này tập tục càng ngày càng tệ, một khi có sản phẩm mới ra mắt, bất chấp tất cả trước hết đem dược phẩm thổi thượng thiên. Nhưng trên thực tế, công hiệu quả thường thường ngay cả một nửa đều không đạt được. Phương Kiện khóe miệng có chút co quắp một chút, hắn đối với loại chuyện này đương nhiên là có nghe thấy. Nhưng trên thực tế, tình huống cũng chưa chắc có ông Giai Di nói khoa trương như vậy. Người ta làm marketing, đương nhiên muốn nói khoác một chút. Nếu như không khiến người ta biết cái này tân dược chỗ tốt, như vậy còn có ai sẽ mua cùng sử dụng đâu, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu a. Đương nhiên, một ít công ty hám lợi, đem một điểm dược hiệu khuyết đại đến 10 phần. Đặc biệt là một ít làm vật phẩm chăm sóc sức khỏe, người kia phẩm càng là vứt xuống khe nước từ bên trong đi, đem toàn bộ ngành nghề tập tục đều làm hỏng. Ông Giai Di bọn người đối với cái này không tin được, xác thực cũng không phải một ngày lạnh. Thở dài một tiếng, Phương Kiện đột nhiên dừng bước. Ông Giai Di kinh ngạc ngẩng đầu, không hiểu nhìn xem hắn. Phương Kiện nhìn chăm chú ông Giai Di, nghiêm nghị nói, ông phóng viên, khác ta không dám hứa chắc, nhưng là hôm nay nhà này xưởng thuốc đẩy ra dịch dinh dưỡng, bảo đảm chất lượng không có bất cứ vấn đề gì. Ông Giai Di hơi há ra hồng sán sán bờ môi, một mặt không hiểu, bởi vì nàng thực tại bất minh bạch Phương Kiện tại sao lại đột nhiên trở nên kích động như thế lên. A, tiểu hỏa tử, ngươi làm sao dám cam đoan a, khiêng ca mê ra Trương Đào Dương một chút đầu, đột nhiên nói, đúng rồi, chúng ta có phải là ở nơi nào gặp qua. Ông Giai Di khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng vội vàng quay đầu, nói, Trương Đào, ngươi quên trên máy bay cái kia Phương thầy thuốc rồi sao a? Ngươi là Phương thầy thuốc. Trương Đào trợn tròn tròng mắt, nhìn từ trên xuống dưới Phương Kiện, lầm bầm nói, không quá sống a. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, Trương tiên sinh, ta đổi một bộ quần áo, là có chút biến hóa. Lúc trước trên máy bay gặp nhau thời điểm, Phương Kiện mặc một thân áo thun quần jean, tóc cũng là rối bời. Nhưng là vì tham gia hôm nay đại hội, Phương Kiện có thể nói là tỉ mỉ cách ăn mặc qua, còn cố ý đi sửa lại phát, đổi lại thiếp thân cấp cao đồ vét. Cùng một lần kia gặp nhau, xác thực giống như là đổi một người. Nếu như không phải khoảng thời gian này ông Giai Di cùng Phương Kiện dần dần quen thuộc, từ người xa lạ đã qua độ đến hảo bằng hữu, như vậy liền ngay cả nàng cũng không dám tùy tiện nhận nhau. Đương nhiên, cùng lúc ban đầu so sánh, biến hóa lớn nhất không chỉ có riêng là cách ăn mặc, mà là Phương Kiện khí chất trên người đã phát sinh nghiêng trời lệch đất cử biến hóa lớn. Bất luận kẻ nào tại trải qua nhiều lần như vậy cao duy thế giới lữ hành, cũng lại đạt được lượng lớn ký ức cùng kinh nghiệm về sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ có lấy cải biến. Sớm chiều chung đụng người chưa hẳn có thể phát giác, nhưng thời gian dài không gặp người lại là lại khó nhận nhau. Trương Đào cười ha ha, nhẹ gật đầu, nói, Phương thầy thuốc, ta còn không có cảm ơn ăn cứu mạng của ngươi đâu. Trương tiên sinh khách khí, Phương Kiện nhàn nhạt nói. Ông Giai Di trừng mắt nhìn Trương Đào, quay người nói, Phương Kiện, ngươi sao có thể khẳng định như vậy. Phương Kiện hai tay một đám, nói, rất đơn giản, bởi vì cái này dịch dinh dưỡng ta cũng có phần. A, ngươi cũng có phần, đây là ý gì? Ông Giai Di đôi mắt lập tức phát sáng lên. Nàng tham gia lần này phỏng vấn, kỳ thật cũng là một cách ngẫu nhiên. Lấy nàng tại tòa báo bên trong địa vị, loại trường hợp này lúc đầu không nên đến phiên nàng. Thế nhưng là bởi vì tòa báo kinh doanh ngày càng khó khăn, phóng viên số lượng cũng là dần dần giảm bớt, nàng cũng không tiện trong tòa báo đánh gì dầu. Tùy tiện tìm cách nhiệm vụ lại tới. Chỉ là để nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vậy mà gặp Phương Kiện. Mà càng quan trọng hơn là, từ Phương Kiện trong khẩu khí, nàng tựa hồ nghe đến một chút không bình thường đồ vật. Hẳn là lần này phỏng vấn còn có thể cho nàng mang đến cái gì kinh hỉ. Lúc này bọn hắn vừa đi vừa nói, đã đi tới dưới mặt đất phòng cửa thang máy. Phương Kiện nhấn nút, cười nói: ông phóng viên, bây giờ nói ra đến liền không có ý gì. Chúng ta đi đại hội hiện trường đi. Ông Giai Di tức giận lườm hắn một cái. Bên cạnh Trương Đào thì là thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn đi theo ông Giai Di vào Nam ra Bắc cũng không phải một ngày hai ngày. Nhưng lại trên cơ bản chưa từng thấy ông Giai Di dạng này hờn dỗi cùng loại với nũng nịu biểu lộ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt của mình, Trương Đào trong miệng tự lẩm bẩm: có phải hay không là hôm qua quá mệt mỏi, chỗ bằng vào ta nhìn hoa mắt đâu. Ông phóng viên người thật là khéo a. Đột nhiên, một đạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thanh âm từ phía sau bọn họ cách đó không xa vang lên. Một vị thân hình cao lớn thẳng tắp nam tử trẻ tuổi chạy tới cửa thang máy. Song não y long 43 chương 411 con lai. Phương Kiện quay đầu nhìn lại. Đây là một cái chừng 1m85 tả hữu to con. Bộ mặt của hắn anh tuấn. Mặc dù mọc ra một trương người phương Đông mặt, nhưng cái kia sóng mũi cao cùng mang theo một chút nhạt trong mắt màu xanh lam lại làm cho người minh bạch. Hắn hẳn là một cái con lai. Ông Giai Di lông mày hơi nhíu một chút, nhưng lập tức triển khai, lộ ra không có kẽ hở mỉm cười. Nói: Cát Lốt, ngươi tốt. Ông phóng viên người, ngươi tốt. Cát Lốt hán ngữ nói cực kỳ lưu loát, hắn hướng phía ông Giai Di đưa tay ra. Ông Giai Di cười nhạt một tiếng, đồng dạng đưa tay ra, chuồn chuồn lướt nước cùng hắn cầm một chút, sau đó lập tức thu hồi lại. Nói: Cát Lốt, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là bạn tốt của ta Phương Kiện. Phương Kiện, đây là Cát Lốt, hắn là hơ thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân bác sĩ. Ta lần trước làm một cái phỏng vấn thời điểm gặp qua. Phương Kiện đem phản ứng của nàng để ở trong mắt, không khỏi âm thầm buồn cười. Ông Giai Di vô luận là nhan chỉ vẫn là dáng người, đều là ngàn dặm chọn một. Thậm chí là ngàn dặm mới tìm được một tiêu chuẩn. Vây quanh ở bên người nàng con rồi khẳng định sẽ không quá ít bất quá. Vị này Cát Lốt nhìn qua lại là tuấn tú lịch sự. Nhưng chẳng biết tại sao, ông Giai Di tựa hồ đối với hắn cũng không có hứng thú dáng vẻ. Cát Lốt ánh mắt khẽ nhúc nhích, giống như là mới nhìn đến Phương Kiện cùng Trương Đào giống như. Hắn thề, đây cũng không phải là hắn cao ngạo, mà là tại nhìn thấy ông Giai Di về sau, hắn toàn bộ tinh thần liền tập trung ở vị này mỹ lệ phương Đông trên người nữ nhân. Về phần những người khác, hắn xác thực không còn lưu ý. Phương Kiện tiên sinh, ngươi tốt. Người tốt, Cát Lốt tiên sinh. Cát Lốt đánh giá Phương Kiện, đột nhiên nói: Phương tiên sinh, ở trên người của ngươi, ta có một loại đồng loại cảm giác. Phương Kiện khẽ giật mình. Vị này Cát Lốt tiên sinh, ngài xác định nói là tiếng Trung Quốc a? Đồng loại cảm giác ý của ngươi là, đến tột cùng ta không phải nhân loại đâu, vẫn là ngươi không phải nhân loại a? Trương Đào đột nhiên quay đầu, nhìn không được cười ra tiếng. Ông Giai Di thì là khẽ lắc đầu, nói: Phương Kiện, ngươi bỏ qua cho, hắn là bên trong đẹp con lai, mặc dù sẽ nói tiếng Trung Quốc, nhưng cũng không sẽ viết, mà lại đối với một ít tiếng Trung Quốc lý giải có chút vấn đề. Phương Kiện nhìn không được cười lên, bất quá khi nhìn đến Cát Lốt diện mạo thời điểm, hắn liền có loại cảm giác này. Cát Lốt nhìn lấy bọn hắn nửa ngày, khoát tay áo, nói: Phương tiên sinh, có lẽ ta nói sai. Ý của ta là, ta cảm thấy ngươi là đồng hành của ta. Phương Kiện bọn người lúc này mới chợt hiểu. Kỳ thật nhiều khi đồng hành ở giữa đều sẽ có một loại không hiểu cảm giác. Thí dụ như đầu bếp, chỉ cần một nhìn tay của đối phương, trên cơ bản liền biết có phải hay không đồng hành. Bác sĩ ở giữa mặc dù không có khả năng có cái gì đặc thù năng lực cảm ứng, nhưng là hôm nay Phương Kiện Xuyên được chính thức như vậy, lại là tại loại trường hợp này gặp được, như vậy đoán được cũng không tính là gì. Cát Lốt tiên sinh, ta đúng là một gã bác sĩ. A, không biết Phương tiên sinh tại bệnh viện nào cao liền thành phố thứ hai bệnh viện. Phương Kiện không kiêu ngạo không tự ti mà nói, ta bây giờ còn chưa có tốt nghiệp, chỉ là một cái thực tập sinh. Thực tập sinh Cát Lốt trên mặt thần sắc hơi động một chút, thần sắc ở giữa thoáng có chút cải biến. Lần này, hắn đối đãi Phương Kiện ánh mắt liền không còn là bình đẳng, mà là mang theo một tia cư cao lâm hạ cảm giác. Tại chữa bệnh trong hệ thống, sắp xếp tư luận bối mặc dù cũng không phải là tuyệt đối, nhưng là tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, thượng cấp bác sĩ quả thật có khinh bị hạ cấp bác sĩ tư cách. Đặc biệt là thực tập sinh, tại chính thức bác sĩ trong mắt, đó chính là một cái dầu củ là đại danh từ. Tại đại hội dưới loại trường hợp này, bọn hắn duy nhất có thể làm sự tình chính là đánh xì dầu cùng hiệp trợ nhân viên công tác hôn đồ cùng đưa cơm hộp. Cổ kim nội ngoại, không không như thế. Cái gọi là chúng sinh bình đẳng, thực tập sinh cũng là người cái gì, đó chính là nói nhảm. Tại bất luận cái gì ngành nghề, thực tập sinh đều là bị bóc lột cùng tùy ý phân công đối tượng, mà lại hoàn mỹ kỳ danh viết rèn luyện. Ông Giai Di ngẩng đầu, nghiêm túc nói, Cát Lốt tiên sinh, Phương thầy thuốc mặc dù còn là một vị thực tập sinh, nhưng hắn đã làm ra khiến người chú mục thành tích. Chúng ta lần trước cưới phi cơ chuyến gặp được tai nạn trên không, chính là Phương thầy thuốc cứu vớt. A, thật xin lỗi, ta không rõ ý của ngài, hắn cứu vớt một bộ máy bay. Cát Lốt một mặt mê hoặc. Tai nạn trên không đối với người trong cuộc mà nói kia là khắc cốt minh tâm, cả một đời cũng đừng nghĩ quên. Nhưng là đối với người không liên quan đến nói, đó chính là cùng một chỗ sự cố quay lưng liền quên. Ông Giai Di nghĩ nghĩ, trầm mặc một lát rốt cuộc nói, trên máy bay có thật nhiều người bị thương, đều là Phương thầy thuốc cứu chữa. Ta hiểu được, nguyên lai Phương thầy thuốc tại cấp cứu phương diện rất có thiên phú. Cát Lốt khẽ cười một tiếng, nói, bất quá, nếu như là ta tại chỗ, hẳn là có thể làm được càng tốt hơn. Trương Đào vừa trừng mắt, lầm bầm nói, ngươi ở đây, không phải tè ra quần không thể. Phương Kiện ở trên máy bay cứu chữa thương binh kỳ thật chỉ là chuyện nhỏ. Chân chính để Trương Đào cảm kích là, hắn đem máy bay bình ổn mở xuống dưới, này bằng với cứu được tính mạng của tất cả mọi người. Ông Giai Di cùng Phương Kiện nhìn nhau, bọn hắn cũng không có tiếp tục thảo luận chuyện này. Cát Lốt nhìn bọn hắn một chút, cười nói, Phương tiên sinh, ta lại tự giới thiệu mình một chút. Ta là Hách Man kỷ niệm bệnh viện tại chức bác sĩ. Hách Man kỷ niệm bệnh viện Phương Kiện khẽ giật mình kinh ngạc hỏi nói. Phải, Tết sát cái kia không tệ. Cát Lốt kiêu ngạo mà nói ra. Năm ngoái, ta đi vào hơ thành phố để nhất bệnh viện nhân dân tiến hành giao lưu học tập. Dự tính qua sang năm sơ về nước nhậm chức. Phương Kiện yên lặng mà nhìn xem đối phương, cảm thụ được từ trên người hắn thả ra cái kia như có như không ngạo khí. Bất quá, nếu như Cát Lốt không có nói láo, như vậy tại tự mình cái này thực tập sinh trước mặt, hắn quả thật có kiêu ngạo vốn liếng. Hách Man kỷ niệm bệnh viện, nước Mỹ nổi danh an hiểu vận động y học bệnh viện, là Texas châu tốt nhất bệnh viện, cũng là toàn đẹp trước 50 tên tốt nhất bệnh viện một trong. Nó ở vào Texas châu Hớp Tân thành phố, tại nước Mỹ địa vị tương đương với Trung Quốc Bắc Y Ba Viện. Trung Quốc nổi tiếng vận động viên Diêu Minh cùng Lưu Tường đều từng tại nên viện tiến hành qua thành công giải phẫu trị liệu. Dạ dày ruột bệnh học cùng dạ dày ruột nói giải phẫu, thận bệnh học, bệnh tâm thần học cùng khoa giải phẫu thần kinh chờ đều đứng hàng đầu. Mà nổi tiếng nhất khôi phục chuyên khoa càng là ngay cả tiếp theo 24 năm tại nước Mỹ tin tức cùng thế giới đưa tin bên trong xếp hạng trước 3. Dạng này bệnh viện tuyệt đối là quốc tế cấp minh tinh bệnh viện. Mà có thể từ bệnh viện này đi ra bác sĩ, tựa như là trời sinh tự mang quang hoàn, có thể đem người chiếu lên hoa mắt. Đây chính là bệnh viện tăng thêm tác dụng. Tựa như là tại Hoa Quốc, từ Thanh Hoa Bắc Đại tốt nghiệp học sinh, tuyệt đối so phổ thông lớn học được học sinh càng thêm bị người coi trọng. Mặc kệ phương diện y thuật như thế nào, lấy được thành tích như thế nào, trước mắt hắn chính là một cái thực tập sinh, một cái còn không có tốt nghiệp, trong bệnh viện thay phiên thực tập sinh. Thân phận như vậy tự nhiên không có khả năng tại mặt của người ta trước nhấp nổi đầu a. Song não y long 43 chương 412 mời cát lốt bác sĩ. Ngươi hôm nay đến hẳn là cũng là muốn tham gia dinh dưỡng học đại hội. Ông Giai Di nhấp một miệng môi dưới, hỏi thăm nói. Phương Kiện thần sắc khẽ nhúc nhích, hắn biết ông Giai Di đột nhiên đề cập chuyện này có phải là vì giải vây cho hắn. Tuy nói Phương Kiện cũng không thèm để ý sự thật này. Vô luận cát lốt có thân phận ra sao, cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Nhưng là đối với ông Giai Di hảo ý, hắn vẫn là mười phần cảm kích. Cát lốt lập tức quay người, mang trên mặt nồng đậm ý cười, nói: Mỹ lệ ông phóng viên người, ta đích xác là tới tham gia dinh dưỡng học được nhỉ. Hắn dừng một chút, nói: Ngài cũng biết, chúng ta Hách Man kỷ niệm bệnh viện là một nhà vận động bệnh viện, đối với phương diện này tin tức mười phần coi trọng. Lần này ta chính là nhận bệnh viện ủy thác, tới đây nhìn một chút tình huống thật. Phương Kiện liền giật mình, kinh ngạc hỏi: Hách Man kỷ niệm bệnh viện cũng đã bị kinh động à? Cát lốt lúc đầu không muốn lại để ý tới Phương Kiện, nhưng là ngay trước mặt ông Giai Di, hắn nhưng lại không thể không giả trang ra một bộ thân sĩ bộ dáng. Phương tiên sinh, nhà này xưởng thuốc đem dịch dinh dưỡng các loại số liệu phát đến trên thế giới rất nhiều nổi tiếng vận động trong học viện. Ha ha, tuy nói chúng ta đối với mấy cái này số liệu vẫn tương đối còn nghi vấn, nhưng là đã ta ngay tại Hoa Quốc, đồng thời vẫn còn ở một cái tỉnh bên trong, như vậy liền thuận tiện tới xem một chút. Cát lốt dừng lại một chút, nhìn xem ông Giai Di, một bộ thâm tình chậm rãi bộ dáng, nói: Bất quá, ta hôm nay mới biết, lựa chọn của ta cũng không sai. Có thể ở đây lần nữa gặp được Mỹ lệ ông phóng viên người, là vận may của ta. Vận may của ngươi chính là cái bất hạnh của chúng ta. Trương Đào ở một bên lặng lẽ nói thầm. Bất quá, hắn tiếng nói rất nhẹ, cũng chỉ có hắn cùng đứng tại bên cạnh hắn Phương Kiện mới có thể nghe được. Phương Kiện khẽ cười một tiếng. Xem ra vị này cát lốt nhân duyên cũng không khá lắm. Tối thiểu không có đạt được ông Giai Di trợ thủ tán thành. Thang máy cuối cùng đã tới, Phương Kiện bọn người ngồi trên thang máy lầu, dựa theo thiếp mời địa chỉ đi tới hội trường nhập khẩu. Chư Tu Thành tổ chức hoạt động lần này đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Không chỉ bao hết một cái khách sạn 5 sao lớn nhất chủ hội trường, hơn nữa còn chuẩn bị thật lớn ra trận nghi thức, thậm chí trải lên thảm đỏ. Không những như thế, bên cạnh còn có mấy cái quay phim nhân viên. Nếu như là người không biết chuyện thấy được, sợ là sẽ phải coi là đây là sự thực làm cái gì cả nước tính hoạt động đâu. Ông Giai Di cười cười, nói: Hai vị, ta muốn bắt đầu làm việc, đợi lát nữa thấy. Nói đi, nàng hướng phía Trương Đào đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trương Đào liền cầm lên máy quay phim. Hai người đi đến phóng viên khu câu thông đi. Cát lốt mặc dù có chút lưu luyến không rời, nhưng cũng biết hiện tại cũng không phải là nói chuyện thời cơ tốt. Chỉ tốt nhẹ gật đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên thảm đỏ. Hắn không chỉ có thân hình cao lớn, mà lại diện mục anh tuấn. Vừa đi bên trên thảm đỏ lập tức đưa tới rất nhiều người chú mục. Có đôi khi, tuổi trẻ anh tuấn quả thật có thể chiếm được rất lớn tiện nghi. Phương Kiện tự nhiên không hứng thú đi cái gì thảm đỏ. Hắn ngay cả lên đài phát biểu cơ hội đều đẩy. Này một ít nhỏ lộ ra ánh sáng tự nhiên càng thêm không thèm để ý. Nhưng mà, hắn vừa mới đi hướng nơi hẻo lánh, liền có người chú ý tới hắn đồng thời bước nhanh tới. Tiểu Phương đồng học, ngươi mới đến à? Phương Kiện quay đầu nhìn lại cười nói: Hoàng giáo sư, ngài tốt. Vị này chính là ngân lính đại học Hoàng Hỷ Nhân giáo sư. Hắn là trong nước đứng đầu nhất sinh dưỡng học quyền uy một trong. Tổ chức dạng này hoạt động, mời hắn tham gia cái kia là chuyện đương nhiên. Mà lại, Phương Kiện Tam Thiên Luận Văn một trong vẫn là cùng hắn hợp tác đồng thời giải quyết đâu. Tiểu Phương đồng học, ta nghe Khương giáo sư nói, ngươi cử tuyệt lên đài phát biểu. Hoàng Hỷ Nhân ánh mắt lấp lóe, nói, ngươi là có cái gì nỗi khổ à? Nếu như có, ta có thể vì ngươi làm chủ. Phương Kiện sửng sốt một chút, nhìn xem hắn cái kia có chút chờ đợi ánh mắt, lập tức minh bạch tâm tư của đối phương. Xem ra Hoàng Hỷ Nhân là hiểu nhầm cái gì, coi là Khương Hùng Binh giáo sư đang chèn ép tự mình đi. Nếu thật là như thế, như vậy Hoàng Hỷ Nhân liên hệ tự mình cách này dịch dinh dưỡng người phát minh, quả thật có thể náo ra một đợt tin tức, có lẽ còn có thể từ đó mưu lợi bất chính đâu. Tho nhẹ một tiếng, Phương Kiện nói, Hoàng giáo sư, ngài hiểu nhầm, ta cũng không có cái gì nỗi khổ, chỉ là không quá nguyện ý xuất đầu lộ diện mà thôi. Không nguyện ý xuất đầu lộ diện? Hoàng Hỷ Nhân một mặt không thể tưởng tượng nổi, nói, Tiểu Phương đồng học, ta không biết phải làm thế nào cùng ngươi giải thích, nhưng là trên thế giới này danh khí là tương đối quan trọng một vật. Nếu như ngươi không có có danh tiếng, như vậy rất nhiều chuyện đều không thể làm thành. A, phải không đương nhiên, ngươi nhìn, ta hiện tại là trong nước dinh dưỡng học quyền uy, cho nên cùng loại hoạt động tổ chức thời điểm đều sẽ hướng ta phát thiếp mời. Mà lại, nếu như không có lấy được cho chúng ta thừa nhận, bọn hắn sản phẩm rất khó ở trong nước sinh tồn. Hoàng Hỷ Nhân dừng một chút, lại nói, đừng nói chúng ta, liền xem như trong nước viện sĩ cùng trường giang các học giả, cách nào không phải tại riêng phần mình ngành nghề bên trong trước có danh vọng, mới có thể trở thành sau cùng đỉnh tiêm tồn tại. Phương Kiện mím môi, tựa hồ là đang nghiêm túc tự hỏi. Hoàng Hỷ Nhân nhìn thấy Phương Kiện tựa hồ có vẻ siêu lòng, vội vàng nói, Tiểu Phương đồng học, nghe nói nhà này xưởng thuốc có cổ phần của ngươi. Phương Kiện trầm ngâm một lát, cẩn thận mà nói, ta dịch dinh dưỡng đúng là nhà này xưởng thuốc sản xuất. Hoàng Hỷ Nhân cười nói, tốt, ta có thể làm người dẫn đường cho ngươi, đồng thời mời cái này xưởng thuốc đến chúng ta tỉnh tổ chức trận thứ hai cao phong hội nghị, ngươi thấy thế nào? Lấy thân phận của hắn làm như vậy, xem như cho Phương Kiện mặt mũi cực lớn. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, Hoàng giáo sư, cảm ơn hảo ý của ngài, ta cùng xưởng thuốc người phụ trách thương lượng một chút, sau đó cho ngài trả lời chắc chắn. Tốt, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Hoàng Hỷ Nhân cười cười, nhưng sau đó xoay người rời đi. Hắn ở đây cũng coi là một vị minh tinh nhân vật. Một khi đi vào vòng tròn, lập tức tựa như là trúc tinh cùng nguyệt, bị rất nhiều người vây quanh. Phương Kiện đột nhiên cảm giác được nơi xa tựa hồ có người tại nhìn chăm chú tự mình. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy cái hướng kia Cát Lốt. Lúc này, Cát Lốt bên người cũng có được mấy người. Hắn một bên cùng người trò chuyện, một vừa nhìn tự mình. Khi nhìn đến ánh mắt của mình thời điểm, hắn tựa hồ ngơ ngác một chút, sau đó miễn cưỡng cười một tiếng, lúc này mới quay đầu đi chỗ khác. Ha ha, Cát Lốt, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, có phải là quá mệt mỏi? Cát Lốt bên người một người bạn quan tâm hỏi nói. Cát Lốt lắc đầu, nói, hôm qua là có chút ngủ không ngon. Nói xong, hắn điểm một cái Hoàng Hỷ Nhân, hỏi, hắn là ai a? Đây là ngân lính đại học Hoàng Hỷ Nhân giáo sư, là trong nước dinh dưỡng học đỉnh tiêm học giả. Phe tổ chức có thể mời hắn tới, khẳng định là bỏ hết cả tiền vốn. Dinh dưỡng học phương diện đỉnh tiêm học giả a. Cát Lốt sắc mặt biến hóa, trong miệng khẽ nói, như thế cố có danh vọng học giả, làm sao lại cùng một cái chưa tốt nghiệp nhỏ bác sĩ quấy hợp lại cùng nhau đâu? Hẳn là cái này chán ghét. Tại ông phóng viên người bên người ong ong chuyển con rồi vẫn là có một chút lai lịch. A song não y long 43 chương 413 nhằm vào Phương Kiện tự nhiên không biết. Bởi vì ông Giai Di rõ ràng thiên vị thái độ, cho nên hắn trong lúc vô tình đã nhiều một cách không hiểu thấu tình địch. Từ bên cạnh cửa hông tiến vào hội trường về sau, Phương Kiện lập tức nhìn thấy bị rất nhiều người vây vào giữa Khương Hùng Binh giáo sư. Cùng Hoàng Hỷ Nhân đồng dạng, Khương Hùng Binh giáo sư cũng coi là nổi danh học giả. Tuy nói hắn cũng không phải là bác sĩ, nhưng là tại dưới loại trường hợp này, nhận truy phủng tuyệt đối không ít. Sau một lúc, giữa sân lại là một mảnh huyên náo, tiến đến mấy người, nhận lấy đầy nhiệt tình tiếp đãi. Tại những người này, Phương Kiện thấy được Dư Tu Thành cùng một thiết trụ. Dư Tu Thành là xưởng thuốc nhân vật trọng yếu, lúc này tự nhiên là chủ trì đại cục. Mà một thiết chủ cùng người bên cạnh hàn huyên vài câu về sau, nhìn thấy Phương Kiện liền đi tới. Tiểu Phương, ngươi đã đến. Một nhị thúc. Một thiết chủ cười ha ha một tiếng, nói: ngươi cũng là học y, đến nơi này hẳn là sinh động một điểm, nhiều nhận biết mấy người. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói: nhị thúc, như vậy ngài tới là... Ta là làm ăn, đã nhúng vào cái này sinh ý, đương nhiên phải tới phụng chàng. Một thiết chủ thán nói, tiếp một đống lớn danh thiếp, đợi lát nữa về nhà sàng chọn một chút, nhìn xem nào dùng đến. Vậy thì là người làm ăn phiền não rồi, mỗi ngày đều muốn tiếp xúc vô số người. Phương Kiện càng thêm may mắn, quyết định của mình không có sai, con đường này cũng không thích hợp chính mình. Một thiết chủ đôi mắt đột nhiên sáng lên, nói: Diệp viện trưởng cũng đến đây, chúng ta đi chào hỏi đi. Diệp Hoa nện bước vững vàng bước chân tại mấy người đồng hành đi đến. Tại cái hội nghị này trên trận, hắn cũng coi là nhất có phong phạm nhân vật một trong. Toàn thân trên dưới tràn đầy một loại khiến người nhìn mà phát khiếp quan khí. Bên người mấy người càng là cười theo. Để người gặp một lần phía dưới liền biết, vị này coi là một vai. Bất quá, Phương Kiện đôi mắt bên trong lại là lóe lên một tia kinh ngạc. Diệp Hoa phó viện trưởng hắn đương nhiên là quen thuộc lắm rồi, tại Lưu gia trong nhà hắn đã gặp nhiều lần. Nhưng là thời điểm đó Diệp viện trưởng cũng đối không có hôm nay khí độ, ngược lại là có chút câu nệ. Tại thấy nhiều Diệp viện trưởng cái chủng loại kia biểu lộ thời điểm, đột nhiên chuyển biến liền để hắn có chút xem không hiểu. Có lẽ đây mới là ngày bình thường chân chính Diệp viện trưởng đi. Một thiết chủ lôi kéo Phương Kiện hướng phía Diệp Hoa đi đến. Ở đây, Diệp Hoa cũng coi là bọn hắn ít có người quen một trong. Nhưng mà, còn chưa tới Diệp Hoa bên người thời điểm, có mấy người đã đoạt đi lên, đồng thời cùng Diệp Hoa hàn huyên. Mà để Phương Kiện cảm thấy kinh ngạc chính là, Cát Lốt vậy mà cũng ở trong đó. Diệp viện trưởng, nghe nói lần này nhà máy Phương đẩy ra kiểu mới dịch dinh dưỡng cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe, đều có thuốc đông y thành phần, đúng hay không? Một vị trung niên cười híp mắt hỏi nói. Diệp Hoa nhìn hắn một cái, cười nói: Lâu chủ mặc cho, dư xưởng trưởng cái này dịch dinh dưỡng đúng là từ đó trong dược khai quật ra, công hiệu mạnh, đủ để chấn kinh thế giới. Chấn kinh thế giới, ngài dùng từ có chút phóng đại đi. Diệp Hoa nao nao, trên mặt lóe lên một tia không hài lòng. Nơi này chính là nơi thành phố, là địa bàn của hắn a. Mà lại hắn cũng biết, tuy nói cửa tiểu điếm treo cả nước tính quảng cáo, nhưng trên thực tế chân chính tham dự đại đa số trong tỉnh các nhà chữa bệnh đơn vị. Đương nhiên, cũng có được mấy cái huyên để tỉnh quý khách. Nhưng những này quý khách thân phận địa vị cũng không cần giới thiệu. Trừ Hoàng Hỷ Nhân chờ giải rác mấy vị bên ngoài, còn lại đều trèo lên không lộ ra. Nếu như biểu thị chất vấn là một cái lão nhân, hoặc là có danh vọng bác sĩ, Diệp Hoa có lẽ còn có kiên nhẫn giải thích vài câu. Nhưng là một người trẻ tuổi nha, đặc biệt vẫn là một người dáng dấp tương đối đẹp trai người trẻ tuổi, hắn liền hơi không kiên nhẫn. Lâu chủ mặt cho cười cười, nói: Diệp viện trưởng, ta cho ngài giới thiệu một chút. Vị này là nước Mỹ hách mạng kỷ niệm bệnh viện Cát Lốt bác sĩ. Lần này tới, liền là muốn nghiệm chứng một chút cái này dịch dinh dưỡng là thật hay giả. Hách mạng kỷ niệm bệnh viện Diệp Hoa cùng bên cạnh bọn họ tất cả mọi người là khẽ giật mình. Tuy nói bệnh viện này cùng trung y viện tính chất chênh lệch có chút xa, nhưng dù sao người có tên, cây có bóng, còn là có tác dụng cực lớn. So sánh dưới, nơi thành phố trung y viện chỉ là địa khu cấp bệnh viện. Một khi ra nơi thành phố, chân chính người biết đó chính là lác đác không có mấy. Nhưng Hách Mạn Kỷ Niệm bệnh viện tại chữa bệnh trong hệ thống cái kia lại là tiếng tăm lừng lẫy. Đương nhiên, đứng ở trước mắt vị này cũng không phải là Hách Mạn bệnh viện viện trưởng, chỉ là một cách bình thường bác sĩ mà thôi. Mà hắn Diệp Hoa lại là trung y viện phó viện trưởng, làm sao cũng sẽ không bị một cách bình thường bác sĩ hù đến. Cát Lốt bác sĩ, ta nhớ được Hách Mạn Kỷ Niệm bệnh viện là một an hiểu vận động học bệnh viện. Các ngươi đối với dịch dinh dưỡng cảm thấy hứng thú là 10 phần bình thường. Diệp Hoa mỉm cười nói, mà lại, ta cam đoan các ngươi lần này tuyệt không sẽ thất vọng. Ha ha, ta năm nay tại Hoa Quốc Hơ thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân làm giao lưu, cũng thấy qua rất nhiều Hoa Quốc sản xuất dược phẩm. Cát Lốt trầm rãi nói, dược phẩm phương diện ta không đánh giá, nhưng vật phẩm chăm sóc sức khỏe phương diện. Trên mặt của hắn lộ ra một tia nhàn nhạt, ngươi biết ta biết ý cười. Diệp Hoa đám người sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Gia hỏa này là nghĩ như thế nào? Như vậy không phải ở trước mặt đánh mặt a? Kỳ thật, tất cả mọi người biết, dược phẩm phương diện bởi vì có nghiêm khắc giám sát, cho nên chân chính bị động tay chân cơ hội cũng không lớn. Nhưng là vật phẩm chăm sóc sức khỏe liền không đồng dạng. Tại Hoa Quốc bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe, nếu như không đem hiệu quả thổi đến thiên hoa loạn trụy, căn bản cũng không có người sẽ nhìn thẳng vào một chút. Làm bác sĩ đều biết, cùng nó trông cậy vào vật phẩm chăm sóc sức khỏe có hiệu quả gì. Thật đúng là không bằng ăn nhiều một bát cơm, nhiều rèn luyện một chút thân thể tương đối tốt đâu. Cát Lốt tựa như là không thấy được sắc mặt của mọi người, tiếp tục nói, nếu như nhà này công ty chỉ xuất phẩm dịch dinh dưỡng, ta ngược lại là có mấy phần lòng tin. Nhưng là bọn hắn tại xuất phẩm dịch dinh dưỡng đồng thời còn đẩy ra cùng khoản vật phẩm chăm sóc sức khỏe, cho nên ta đối bọn hắn sản phẩm chất lượng biểu thị trình độ nhất định hoài nghi. Diệp Hoa bọn người hai mặt nhìn nhau đều có một loại khó chịu không nói ra được. Cát Lốt tiên sinh, ngài khả năng đối với chúng ta có chỗ thành kiến. Chư Tu Thành thanh âm lang lãng vang lên. Hắn từ trong đám người đi đến, nói, tại chúng ta Hoa Quốc, dịch dinh dưỡng cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe là hai loại khái niệm. Chúng ta đẩy ra hai loại sản phẩm, chỗ nhằm vào người nhóm cũng là có chỗ khác biệt. Nha! Cát Lốt cười cười, nói, thế nhưng là theo ta được biết, quý công ty trước đây chưa hề tiếp xúc qua cùng loại sản phẩm. Như vậy cái này sản phẩm đến tột cùng là cái nào, thí nghiệm phòng tới đâu? Mọi người chung quanh thấp giọng nghị luận, cũng là trên mặt vẻ không hiểu. Xác thực, Dư Tu Thành xưởng thuốc trước đây tuyệt không sản xuất qua cùng loại sản phẩm. Cái này đột nhiên chuyển hình tự nhiên là để người hoài nghi. Lâu chủ mặt cho cười ha ha nói, đúng vậy a, Dư xưởng trưởng, chúng ta đối với cái này cũng là không hiểu chút nào. Làm phiền ngài giải thích một chút vừa vặn rất tốt. Bên cạnh hắn mấy người cũng là liên tục gật đầu, nhao nhao mở miệng hát đệm. Dư xưởng trưởng, nói một chút đi, để chúng ta cũng mở mang tầm mắt. Đây cũng là một cái tốt cố sự, được thêm kiến thức cũng tốt. Song não Y Long 43 chương 414 thân phận phương kiện kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn. Tuy nói hắn cũng không biết vị này cụ thể thân phận, nhưng lại từ hắn trong cử chỉ cảm nhận được một cỗ nồng đậm áp ý. Đây là gơ tỉnh một nhà xưởng thuốc người phát ngôn. Mộc Thiết Chủ biết Phương Kiện đối với những chuyện này cũng không quan tâm, cho nên ở một bên giải thích nói, nhà kia xưởng thuốc là cả nước lớn nhất dịch dinh dưỡng sản xuất xưởng. Bọn hắn là một nhà làm thay nhà máy, dán bài sản xuất. Phương Kiện chậm rãi gật đầu, Mộc Thiết Chủ lời nói mặc dù không nhiều, nhưng Phương Kiện lại đã hiểu. Vị này lâu chủ nhiệm đại biểu cũng không phải mình, mà là sau lưng của hắn nhà kia xưởng thuốc. Nói trắng ra là, đây chính là đồng hành tướng kỵ. Nếu như Dư Tu Thành xưởng thuốc thật làm ra cao cấp dịch dinh dưỡng, cũng lại đạt được công nhận của tất cả mọi người, từ đây chiếm đoạt thị trường. Như vậy, gơ tỉnh xưởng thuốc liền muốn lâm vào khốn cảnh. Dù sao, thị trường cứ như vậy lớn, mà đối với y dược thị trường đến nói, một loại có điều kiện dùng tốt, ai sẽ dùng chênh lệch thuốc a? trừ phi giữa hai bên giá cả chênh lệch to lớn. Bằng không mà nói, theo một nhà quật khởi, một nhà khác khẳng định sẽ trở nên tiêu điều. Bất quá, nhà này xưởng thuốc phản ứng xác thực rất nhanh. Dư Tu Thành chế tác dịch dinh dưỡng vừa mới đẩy đi ra, ngay cả danh tiếng cũng không hình thành. Bọn hắn trước hết phái người dò đường tới. Lông mày hơi nhíu một cái, Phương Kiện nói, đã bọn hắn không có mang hảo ý, vì sao còn muốn mời bọn họ chạy tới đâu? Một thiết chủ cười khẽ nói, bởi vì thực lực. Cái gì? Dư Tu Thành nói với ta, ngươi nghiên cứu ra được dịch dinh dưỡng quá tốt rồi, công hiệu là bọn hắn một lần trở lên. Ha ha, mặc dù chi phí cao như vậy một chút, chỉ khi nào công nghiệp hóa sản xuất cũng không phải là vấn đề quá lớn. Một thiết chủ thấp giọng nói, hiện trên thị trường dịch dinh dưỡng cũng không rẻ, cho nên coi như Dư Tu Thành đem giá cả ép đến giống như bọn họ, cũng có kiếm. Hơn nữa còn là hắn làm một số tiền thủ thí. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói, coi như hiệu quả không giống, nhưng bọn hắn cũng sẽ hạ giá à? Hạ giá tính là gì? Một thiết chủ cười lạnh nói, đây không phải nước gội đầu dạng này thường ngày tiêu hao phẩm, đây chính là dịch dinh dưỡng a, là cứu mạng hoặc là tình huống đặc biệt lúc sử dụng đồ vật. Ngươi cảm thấy người sử dụng để ý là giá tiền đâu, vẫn là công hiệu đâu? Phương Kiện đôi mắt lóe lên, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Xác thực, nếu như người sử dụng là ngày xưa lão thái thái tình huống như vậy, như vậy lựa chọn duy nhất chính là Dư Tu Thành xưởng thuốc đắt đỏ dịch dinh dưỡng. Bởi vì phổ thông dịch dinh dưỡng đối với loại kia bệnh tình đã không có nổi chút tác dụng nào. Chỉ có loại này đặc biệt thích hợp nhân thể hấp thu dịch dinh dưỡng mới có thể tạo được mang tính then chốt hiệu quả trị liệu. Đương nhiên, đây là một cách đặc thù ví dụ. Nhưng là chính như Dư Tu Thành lời nói, đây là dược phẩm, không là thường ngày vật dụng. Giá cả nhân tố xác thực cần muốn cân nhắc, nhưng lại tuyệt đối không phải thứ nhất cân nhắc nhân tố. Nếu như chúng ta song phương dịch dinh dưỡng chất lượng không sai biệt lắm, lão Dư khẳng định sẽ không mời bọn họ. Nhưng là một thiết chủ cười ha ha, nói, lão Dư tâm nhãn xấu đây, ngươi liền nhìn xem đi. Phương Kiện khẽ lắc đầu, bất quá đối với một thiết chủ đánh giá lại là điểm một cái to lớn tán. May mắn Dư Tu Thành có phần này ý đồ xấu, bằng không mà nói, Phương Kiện còn chưa hẳn yên tâm đâu. Trong đám người, Dư Tu Thành nhàn nhạt cười, nói, các vị, phần này dịch dinh dưỡng lai lịch chờ một chút sẽ có nói rõ chi tiết. Hiện tại mời các vị nhập tọa, đại hội tức đem bắt đầu. Hắn lời nói này mặc dù không thể làm cho tất cả mọi người hài lòng, nhưng bao quát lâu chủ nhiệm ở bên trong, bọn hắn cũng không có cố ý huyên náo. Đến trêu chọc là một chuyện, nhưng cách này cũng không hề đại biểu liền muốn cãi nhau ầm ĩ. Nếu như bọn hắn thật làm như vậy, ngược lại sẽ để người xem thường. Lâu chủ nhiệm nhẹ nhàng gật đầu, nói, Cát Lốt bác sĩ, chúng ta nhập tọa đi. Được rồi. Những có thân phận kia quý khách đều có chỗ ngồi bài, nhao nhao dò số chỗ ngồi, còn đằng sau đại lượng chỗ trống thì là phổ thông bác sĩ, nhân viên công tác cùng phóng viên chỗ ngồi tịch. Phương Kiện tùy tiện tìm một vị trí vừa mới ngồi xuống, liền thấy phía trước hàng thứ hai có người đứng lên hướng hắn vẫy gọi. Nếu như là những người khác làm như vậy, Phương Kiện đoán chừng chính là làm như không thấy. Nhưng là cái này vẫy gọi người là Trương Phi Giật, Phương Kiện chần chờ một chút, vẫn là đi tới. Hiện tại hắn dù sao cũng là tại Trương chủ nhiệm khoa phòng thực tập, cũng không thể dưới loại tình huống này chống đối hắn đi. Phương Kiện, chỗ ngồi của ngươi bày ở chỗ này, nhanh lên tỏa hạ a. Trương Phi Giật chỉ vào bên người cái ghế nói. Phương Kiện khóe miệng có chút co quắp một chút. Hắn có lòng muốn tránh né, nhưng không nghĩ tới Dư Tu Thành vẫn là đem hắn minh bài để lên. Vừa mới ngồi xuống, phía trước hàng thứ nhất ngồi người kia liền quay đầu, dùng đến ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Phương Kiện. Phương, bác sĩ. Phương Kiện bất đắc dĩ nói, Cát Lốt bác sĩ thật là khéo a. Cũng không biết đại hội tổ chức nhân viên là an bài thế nào, vậy mà đem Cát Lốt an bài tại trước mặt của hắn. Đương nhiên cái này hoàn toàn là một loại trùng hợp, cũng không có cái gì ngầm thao tác. Chỉ là phần này trùng hợp cũng sẽ không để cho Phương Kiện cảm thấy cao hứng. Phương thầy thuốc, ngươi làm sao lại ngồi ở chỗ này? Cát Lốt hỏi nói. Ta vì cái gì không thể ngồi chỗ này? Thế nhưng là Cát Lốt nhíu mày. Cát Lốt bác sĩ, có cái gì không đúng à? Bên cạnh hắn lâu chủ nhiệm nhiệt tình hỏi thăm nói. Vận động lĩnh vực thế nhưng là dịch dinh dưỡng tiêu phí nhà giàu. Lâu chủ nhiệm đã hướng phía phương diện này phát triển. Tự nhiên đối với Hách Mạn Kỷ Niệm Bệnh Viện người hết sức quan tâm. Cát Lốt do dự một chút. Nói. Lâu chủ nhiệm. Dựa theo Hoa Quốc tập tục. Có phải là ngồi tại hàng trước người đều phải có địa vị khá cao đâu? Lâu chủ nhiệm ánh mắt thoáng nhìn Phương Kiện. Trên chỗ ngồi minh bài chỉ là viết danh tự. Nhưng cũng không có thân phận giới thiệu. Cho nên hắn cũng không nắm chắc được cái này cái trẻ tuổi thân phận. Hắn cũng là cáo già. Cười ha ha. Nói. Đúng vậy a. Bất quá anh hùng xuất thiếu niên. Hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi. Nói xong. Hắn hướng về Phương Kiện cùng Trương Phi Giật đưa tay ra. Nói. Ta là gơ tỉnh thứ ba bệnh viện nhân dân khôi phục khoa Lâu Vân Hoa. Thỉnh giáo hai vị. Trương Phi Giật vội vàng nói. Nơi thành phố thứ hai bệnh viện thần kinh nội khoa chủ nhân Trương Phi Giật. Vị này. Vị này là. Hắn dừng lại một chút, thực sự không biết phải làm thế nào giới thiệu Phương Kiện. Chẳng lẽ muốn nói cho đối phương biết. Phương Kiện là bệnh viện chúng ta thực tập sinh tại loại trường hợp này nói loại lời này. Trương Phi Giật cũng không cảm thấy là một cái thích hợp lựa chọn. Cát Lốt lại là cười nói, nguyên lai ngươi cũng là thứ hai bệnh viện. Hắn đem ánh mắt chuyển qua Phương Kiện trên thân. Cười nói, nếu như ta không có nhớ lầm. Ngươi hẳn là hai viện thực tập sinh đi. Thực tập sinh Lâu Vân Hoa xứng sờ. Cười nói. Cát Lốt bác sĩ. Ngài sai lầm đi. Nơi này làm sao có thể có thực tập sinh vị trí á? Hắn câu nói này nói đến tương đương tự nhiên. Cái này đại hội quy cách mặc dù không phải chân chính cả nước cấp. Nhưng là có thể ngồi phía trước mấy hàng đồng thời có minh bài. Cái nào không phải có tương đương thân phận. Khoa phòng phó chủ nhiệm có lẽ đã là nhất thấp cấp bậc. Về phần Phương Kiện tuổi tác, có lẽ không đủ tư cách. Nhưng trời biết nói hắn cha mẹ là ai. Có lẽ đại biểu cái nào xưởng đâu. Về phần một cái tam giáp bệnh viện thực tập sinh thân phận. Ha ha, vậy liền đừng có nói đùa. Song não y long 43 chương 415 người phát minh nhưng mà. Phương Kiện lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Lâu chủ nhiệm, ta đúng là hai viện thần kinh nội khoa thực tập sinh. Lâu Vân Hoa cứng họng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Hắn vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng Phương Kiện là bằng vào thực tập sinh thân phận ngồi ở chỗ này. Tiểu tử này, khẳng định có lấy cái gì đặc thù tư cách. Nếu không chủ sự Phương liền xem như một cái đầu lợn, cũng không có khả năng đem hắn minh bài thả ở chỗ này. Bất quá, Cát Lốt phản ứng liền có chút khác biệt. Hắn mặc dù là một cái con lai, đồng thời tại Hoa Quốc cư ngụ một năm. Nhưng đối với Hoa Quốc cái kia rắc rối phức tạp đạo lý đối nhân xử thế nhưng như cũ không tính hiểu rất rõ. Phương thầy thuốc, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách ngồi ở chỗ này à? Cát Lốt ngóc lên đầu, kiêu ngạo mà nói. Tại quốc gia chúng ta, các bác sĩ có nghiêm khắc chế độ đẳng cấp. Thực tập sinh không nên. Cái kia đường nơi ngồi ở chỗ này. Lâu Vân Hoa bọn người hướng phía hắn liếc mắt. Phương Kiện càng là lộ ra mỉm cười. Nói không phải đường là công khai. A, không sai, chính là công khai. Trương Phi Giật đột nhiên mở miệng. Nói Cát Lốt bác sĩ, ta rất tôn kính Hách Mạn Kỷ Niệm Bệnh Viện. Kia là một nhà vĩ đại bệnh viện. Cát Lốt đôi mắt hơi sáng, nhẹ nhàng gật đầu, nói cám ơn. Không cần cám ơn. Trương Phi Giật cười nói. Nhưng là, ta cảm thấy, Hách Mạn bệnh viện một ít bác sĩ, lại cũng không có tốt đẹp tố chất. A, cái gì? Cát Lốt khẽ giật mình, cái này mới phản ứng được, nguyên lai đối phương là tại mỉa mai chính mình. Trương Phi giật chỉ một chút Phương Kiện, nói: Phương thầy thuốc mặc dù còn không có tốt nghiệp, nhưng là hắn trên y học thành quả nghiên cứu lại là rõ như ban ngày. Lâu Vân Hoa cùng Cát Lốt nghi hoặc mà nhìn xem Phương Kiện, trong mắt viết tràn đầy không tin hai cái chữ to. Một cái thực tập sinh, liền xem như thiên phú cho dù tốt, cùng lắm thì chính là sớm trở thành một loại nào đó không quá quan trọng giải phẫu một trợ, hoặc là hai trợ mà thôi còn mổ chính, hoặc là tham gia trọng yếu giải phẫu. Cái kia trên cơ bản chính là thuộc về vọng tưởng. Mà Trương Phi giật nói cái gì y học bên trên thành quả nghiên cứu ngài xác định vô dụng sai từ ngữ á? Trương Phi giật khẽ cười một tiếng, nói: Phương Kiện hẳn là biết trên đại hội lên đài phát biểu, đến lúc đó các ngươi liền biết. Lâu Vân Hoa cùng Cát Lốt càng thêm mà kinh ngạc. Mà lúc này Cát Lốt cũng minh bạch tới, tiểu gia hỏa này hẳn không phải là một cái thực tập sinh bình thường. Phương Kiện bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: Trương chủ nhiệm, ta sẽ không lên tiếng. A, cái gì? Ta để bọn hắn hủy bỏ. Vì cái gì? Trương Phi giật một mặt kinh ngạc, nói: Khương giáo sư nói, cái này dịch dinh dưỡng là ngươi phát minh, chẳng lẽ ngươi không đi giới thiệu? A, ta sẽ không lên đài. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, cười nói: Khương giáo sư sẽ giúp ta giải thích. Dịch dinh dưỡng là ngươi phát minh? Cát Lốt trợn tròn trong mắt, giống như là phát hiện cái gì đại lục mới giống như. Mà Lâu Vân Hoa thì là kinh ngạc nhìn xem Phương Kiện. Sau một lúc, hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói: Trương chủ nhiệm, ngài là đang nói đùa chứ? Lúc này khoảng cách đại hội chính thức bắt đầu thời gian còn sớm, rất nhiều người cũng chưa tới đến hoặc là chưa nhập tọa. Nhưng là Cát Lốt câu nói kia nhưng như cũ là đem mấy cái người hữu tâm hấp dẫn tới. Bọn hắn đình chỉ trò chuyện, dùng đến ánh mắt tò mò nhìn xem bốn người này. Phương Kiện thầm than một tiếng, hắn đúng là không muốn ra cái gì danh tiếng, nhưng nếu như Cát Lốt thật hùng hổ dọa người, hắn cũng sẽ không một mực nhượng bộ. Trương Phi giật im lặng không lên tiếng, từ mang theo người bao ra bên trong lật ra một quyển tạp chí, nói: Lâu chủ nhiệm, ngài xem một chút đi. Phương Kiện xem xét trang bìa, liền biết đây là đăng tự mình thiên kia luận văn tập san. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là Trương chủ nhiệm vậy mà tùy thân mang theo. Lâu Vân Hoa lật ra tập san, dưới sự chỉ điểm của Trương Phi giật rất nhanh đã tìm được thiên kia luận văn. Ánh mắt của hắn tại luận văn tiêu đề bên trên khẽ quét mà qua. Bản này luận văn hắn đã sớm xem qua. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn mới có thể đuổi tới nơi thành phố tham gia trận này đại hội, muốn nhìn một chút nhà này xưởng thuốc hư thực. Thế nhưng là Trương Phi giật vì sao muốn cho mình nhìn mảnh này luận văn đâu? Ánh mắt có chút rời xuống, Lâu Vân Hoa đôi mắt lóe lên. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, tại luận văn tác giả bên trên sắp xếp vị thứ nhất lại chính là Phương Kiện hai chữ này. Lâu Vân Hoa đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Phương Kiện. Ở trường học hoặc là phòng nghiên cứu chỗ như vậy, giáo sư hoặc người cầm quyền đem học sinh cùng phổ thông nghiên cứu viên thành quả nghiên cứu trộm cho mình dùng, ví dụ chỗ nào cũng có. Nhưng là nếu như nói trái lại, giáo sư đem tên của mình liệt ra tại thứ hai tác giả, đó chính là lác đác không có mấy. Bởi vì không có cách nào giáo sư có thể như vậy đại công vô tư. Ăn, trừ phi là loại kia đã đạt đến danh lợi đỉnh phong, đối với loại này hư danh không nhìn nữa nặng người ngoại trừ. Nhưng rất rõ ràng là cái kia thứ hai tác giả Khương Hùng Binh tuyệt đối không có tư cách này. Phần này hạch tâm tập san tuyệt đối sẽ trở thành Khương Hùng Binh một phần chói mắt tư lịch. Hắn lại thế nào chịu bỏ phải đi thành toàn người khác đâu? Cho nên khi nhìn đến tập san tên tác giả về sau, Lâu Vân Hoa trong lòng liền nhấc lên ngập trời sóng biển. Hẳn là cái này dịch dinh dưỡng thật sự là đứa nhỏ này chơi đùa ra. Nếu thật là như thế, vận khí của hắn cũng quá tốt rồi đi. Cát Lốt bu lại cẩn thận nhìn xem bản này luận văn. Hắn mặc dù đến nơi này, nhưng rất hiển nhiên chính là đối với bản này luận văn vẫn tương đối xa lạ. Bất quá, hắn dù sao cũng là hàng thật giá thật Hách Mạn bệnh viện một viên có thực học. Mà lại, bởi vì chuyên nghiệp quan hệ, cho nên hắn cũng học rất nhiều dinh dưỡng học phương diện tri thức. Cho nên đọc không có vấn đề gì cả. Luận văn độ dài cũng không phải là rất dài, bên trong dính đến rất nhiều chuyên nghiệp danh từ. Người bình thường nhìn sẽ phi thường phí sức, thậm chí là như lọt vào trong sương mù không biết lời nói. Nhưng là Cát Lốt ánh mắt lại là từ từ ngưng trọng lên. Hắn buông xuống tập san, nhìn xem phương kiện, một mặt khó có thể tin, nói cái này là ngươi viết. Phương kiện cười nhạt một tiếng, nói ta hợp tác với Khương giáo sư viết. Nha, Cát Lốt lông mày gảy nhẹ, một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng mà Lầu Hoa Vân lại là chân mày hơi nhíu. Cát Lốt coi là đây là người ta giáo sư viết thay, nhưng hắn có thể sẽ không như vậy coi là. Khụ khụ, Phương thầy thuốc, luận văn bên trên những này số liệu đều là thật à? Lầu Hoa Vân trầm giọng hỏi nói. Nếu như không phải thật sự, đó chính là học thuật làm giả. Phương Kiện chậm rãi nói. Ngươi là đang hoài nghi Khương giáo sư cùng ta làm giả a? Hắn dạng này trực tiếp nơi đó phản hỏi tới, ngược lại để Lầu Hoa Vân trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Dù là trong lòng của hắn lại là hoài nghi, nhưng cũng vô pháp tại dưới loại trường hợp này nói ra a. Ha ha, có phải là làm giả, chờ kiểm nghiệm qua sau liền biết. Cát Lốt đứng thẳng lưng sống lưng, nói, khoa trương như vậy số liệu, ta chưa bao giờ thấy qua. Nếu như cái này đều là thật lời nói, như vậy cái này dịch dinh dưỡng hiệu quả sẽ vượt qua trên thị trường tất cả đồng loại sản phẩm. Liền ngay cả quốc gia chúng ta sản phẩm cũng đem có vẻ không bằng. Trên mặt của hắn mang theo một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Nhưng ta cũng không coi là một cách chưa hề từng có cùng loại nghiên cứu người có thể làm ra dạng này kiệt xuất sản phẩm.